Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ tiến giai dẫn phát rồi kịch liệt linh khí dung chuyển, ngoại giới không ít người đều cảm nhận được đây là có người tiến giai a. Nói như vậy có người mua phần ăn sao? Thật sự hữu dụng, khẳng định có dùng a, cung thần đều tiến giai thành công. Quá quý một ít, Sở Diệp khai ra đơn tử đều là đỉnh cấp chí bảo. Nếu muốn tiến giai vương giai, luôn là muốn trả giá một chút đại. Giới sao, là ai tiến giai a? Hào cổ quái hơi thở a, thiên hà hoa lâm bên trong, bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả. Xiết, giống nhau hồn sủng sư tiến giai hồn vương sẽ đại lượng hấp thu thiên địa linh khí, tạo thành hoa lâm bên trong bách hoa khô. Héo, Mộc Vũ tiến giai lại không giống nhau, khả năng bởi vì này là mộc tộc duyên cớ. Tiến giai lúc sau, cỏ cây khí bốn phía, hoa lâm bên trong hoa cỏ, đã chịu Mộc Vũ trên người hơi thở ảnh hưởng. Ngược lại là được đến không nhỏ chỗ tốt, tiểu ngân vây quanh Mộc Vũ chuyển động, ồn ào. Thơm quá, ong đàn rậm rạp dừng lại ở chi đầu, nóng rát nhìn Mộc Vũ. Sở Diệp cực lực khống chế được ong đàn trật tự, liền sợ một cái. Khống chế không được, Mộc Vũ đã bị nhanh như hổ đói vồ mồi. Mộc Vũ thích ứng thực lực của chính mình, có chút hưng phấn. Đa tạ Sở đạo hữu, Lâm dược sư. Sở Diệp cười cười, nói, Mộc thiếu không cần quá khách khí. Hắn chính là thu đồ vật, chính cái gọi là bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai. Mộc Vũ tiến giai sau khi thành công, liền mang theo Mộc Hành rời đi. Sở Diệp dò hỏi đối phương hay không yêu cầu hộ tống Mộc Vũ. Xin miễn Sở Diệp hảo ý. Cung thần đãi ở thành chủ phủ bên trong, nhìn xa thiên hà hoa lâm phương hướng, nói thầm nói, có người tiến giai. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, cái này tiến giai người không bình thường a. Ủ tiến giai chính là vương giai tam giai thực lực, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Vương giai tam giai, cung thần có chút ngoài ý muốn nói. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cung thần thì thào nói, trên đời này thiên tài không ít a. Cung Khiếu nhịn không được nhìn cung thần hai mắt, thở dài. Đồng dạng là tân tấn hồn vương, nhưng là chênh lệch cũng là rất lớn a. Cung thần có chút ngượng ngùng cười cười, nói, phụ thân, ngươi làm gì cái gì nhìn ta? Cung Khiếu lắc lắc đầu, cười khổ một chút nói, không có gì. Cung Khiếu thầm nghĩ, mặc kệ tiến giai sau thực lực như thế nào, tốt xấu là tiến vào vương giai, không hảo xa cầu càng nhiều. Chính mình nhi tử, so với Trung Hạo tới nói, vẫn là cường một ít. Trung Hạo cái kia tiểu tử thúi, vẫn luôn không ai bì nổi, tự cho mình rất cao, này sẽ thì thế nào, còn không phải thất bại. Hảo kỳ quái hơi thở a, cung thần nói, này hơi thở như là cỏ cây hơi thở, có lẽ là mộc tộc. Cung Khiếu châm trước nói, cung thần có chút nghi hoặc nói, mộc tộc sao? Mộc tộc không phải diệt sạch sao? Cung Khiếu lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, phòng chừng là ẩn nấp đi lên. Cung thần gật gật đầu, nói, như vậy a, thiên hà hoa lâm lão đại bọn họ không thấy Mộc Hành hai người rời đi thời điểm, tiểu ngân mang theo ngân tiểu nhị cùng mấy chỉ chiến tướng cửu giai ngân xí ong theo đi ra ngoài. Theo dõi Mộc Hành hai người, người tựa hồ rất nhiều, tiểu ngân cùng đi ra ngoài liền đã nhận ra vài cổ vương giai hơi thở. Mộc Hành cùng Mộc Vũ hai cái rời đi thiên hà hoa lâm lúc sau, đột nhiên biến mất bóng dáng, mặc cho tiểu ngân như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Tìm không thấy liền tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cân nhắc mộc tộc có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay, hẳn là có chính mình độc đáo thủ đoạn bảo mệnh, cũng liền không có nhiều quản. Khách điếm nổi, thường trưởng lão không đuổi tới. Một cái hắc y lão giả nói, Thường Hồng lắc lắc đầu, nói, không đuổi tới kia liền thôi bỏ đi. Hắc y lão giả có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu sớm một chút được đến này nhất tộc xuất thế tin tức thì tốt rồi. Mộc tộc hẳn là dùng cỏ cây đồng hóa chi thuật rời đi, mộc tộc có thể bám vào người cỏ cây che giấu chính mình hơi thở. Dược tề sư hiệp hội trong vòng là có pháp khí có thể phá hư này nhất tộc ẩn độn chi thuật, nhưng là sự phát đột nhiên, lão già cũng không có đem loại này pháp khí mang ở trên người. Thường Hồng có chút bất đắc dĩ nói, Ai sẽ nghĩ vậy, nhất tộc sẽ đột nhiên xuất thế. Bất quá, nếu xuất thế, thâm nhập tìm kiếm một chút, có lẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Thường Mậu nhìn Thường Hồng, nói: Sư phụ, Thiên Hà Hoa Lâm, tiến giai tu sĩ có vấn đề sao? Thường Hồng híp mắt mắt, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần si cuồng chi sắc. Kia có thể là Mộc tộc. Thường Mậu có chút ngoài ý muốn nói: Mộc tộc sao? Thường Mậu có chút cảm xúc mênh mông. Mộc tộc đối với dược tể sư mà nói là vật báu vô giá. Mộc tộc máu tươi nghe nói có thể đại đại đề cao luyện chế dược tề xác suất thành công. Không nghĩ tới Mộc tộc sẽ đi tìm Lâm Sơ Văn. Mộc tộc không thích nhân tộc, đối dược tề sư càng là coi nếu ác ma. Này hai cái Mộc tộc cũng là lá gan đại, cư nhiên sẽ đi tìm Lâm Sơ Văn hỗ trợ tiến giai, cũng không sợ Lâm Sơ Văn xong việc đổi ý dùng để hạ nồi. Lâm Sơ Văn cũng là không tính toán trước, kia chính là Mộc tộc. A, tiến giai hồn vương Mộc tộc, hiệu lực hẳn là có thể so với vạn năm linh dược, như vậy chân quý đồ vật, cơ nhiên liền như vậy thả chạy. Thường Hồng thở dài, nếu chính mình có thể bắt được vương giai Mộc tộc, dược tề thuật có hy vọng càng tiến thêm một bước. Powered by Clear Studio, Flow, Thiên Hà Hoa Lâm, truy phong vây quanh Sở Diệp đánh chuyển, ồn ào. Long, Phượng Quả, Long Phượng Quả. Sở Diệp nhìn Truy Phong, phất phất tay, không kiên nhẫn nói: Đừng xảo, cái này, ta phải suy xét suy xét. Truy Phong có chút nổi trận lôi đình nói: Suy xét cái gì, ngươi có phải hay không coi trọng Khắc Long, muốn lấy Long Phượng Quả đi lấy lòng mặt Khắc Long? Sở Diệp gật gật đầu, nói: Đúng vậy. Truy Phong xem Sở Diệp dứt khoát lưu loát thừa nhận, tràn đầy tức giận trừng mắt Sở Diệp: Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi thật quá đáng, ngươi đều khế ước ta, cơ nhiên còn nghĩ Khắc Long. Truy Phong ném cái đuôi, mặt đất bị tạp ra một đám hố sâu. Sở Diệp nhìn Truy Phong, tức giận nói: Ngươi suốt ngày ham ăn, biếng làm, còn lúc nào cũng nghĩ phản loạn, ta đương nhiên lo lắng nhiều suy xét. Ta nếu là đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngực xoay người chạy, ta không phải mệt lớn? Truy Phong cực lực cãi cọ nói: Chúng ta Long tộc đều là cái dạng này, ngươi có thể tìm được ta như vậy, đã có thể cười trộm. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn khế ước bổn đại gia như vậy sao? Sở Diệp, đó là những cái đó gia hỏa muốn chạy lối tắt, chính mình giống như không tư cách nói như vậy, chính mình cũng coi như là đi rồi lối tắt một cái. Truy Phong nhìn Sở Diệp, oán hận nói: Ngươi có phải hay không muốn khế ước đoạt thiên cái kia chết con run? Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: Nếu có thể nói, cũng không tồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Long cấp bậc cao, thực lực cường, là cái không tồi lựa chọn. Truy Phong nghiến răng nghiến lợi nói: Người cái cha nam, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Sở Diệp, hắn là cái hảo nam nhân tới. Người không biết đoạt thiên tên kia có bao nhiêu ác liệt, ngươi khế ước hắn, liền chờ xui xẻo đi. Truy Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Diệp chút nghi hoặc nói: Ác liệt, chẳng lẽ so ngươi còn ác liệt sao? Truy Phong tràn đầy ghét bỏ nhìn Sở Diệp, nói: Đó là đương nhiên, ở Long tộc bên trong ta xem như long phẩm tốt. Ngươi như vậy, cư nhiên đã xem như long phẩm tốt sao? Long tộc long phẩm nên là có bao nhiêu bất kham a? Truy Phong ngạo nghễ nói: Đó là đương nhiên, ngươi không cần, đang ở phúc trung không biết phúc, đã từng có cái ký chủ khế ước một cái long tộc, bằng vào khế ước sai khiến hắn làm này làm kia, sau lại cái kia ký chủ linh hồn lực bị thương, vị kia long tộc tiền bối liền đem vị kia ký chủ chờ thành điểm tâm ăn luôn. Sở Diệp nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến nhìn Truy Phong. Truy Phong ngẩng đầu, có chút đắc ý nhìn Sở Diệp nói: Ngươi yên tâm, ta không thích ăn người. Sở Diệp, lời này nghe tới thật làm người yên tâm a. Không chỉ như vậy, còn có một vị long tộc tiền bối sấn hắn ký chủ, một không chú ý một cái đuôi đem hắn ký chủ chủ cái bán thân bất toại, hắn cái này ký chủ khởi không tới, cuối cùng bị sống sờ sờ chết đói. Còn có một vị độc long tiền bối không cẩn thận đem nọc độc tích ở hắn ký chủ, đem hắn ký chủ cấp hủy dung, làm đến hắn ký chủ hoàn toàn thay đổi, đều tìm không thấy lão bà. Còn có một vị phệ hồn cuồng long tiền bối đem hắn ký chủ thần hồn cấp ăn, làm cho hắn ký chủ thành ngu ngốc. Sở Diệp nghe tới Ngự Long Sư là cái cao nguy chức nghiệp. A, này nơi nào là ở dưỡng long a, rõ ràng là ở dưỡng bom. Không hẹn giờ a, người minh bạch liền hảo, đoạt thiên gia hỏa kia chính là thập phần chán ghét nhân tộc, người nếu là khế ước hắn, sớm muộn gì sẽ bị hắn dùng băng kim đâm ra mấy trăm cái lỗ thủng, chậm rãi phóng làm huyết, thống khổ đến chết. Truy Phong uy hiếp nói. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, tên kia như vậy hung tàn sao? Truy Phong gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, như thế xem ra là không thể khế ước. Truy Phong vẻ mặt vui mừng nói, người minh bạch liền hảo, nếu lòng không được nói, ta đây có thể suy xét đi tìm chỉ Phượng Hoàng tới khế ước. Truy Phong vẻ mặt dữ tợn nhìn Sở Diệp, nói, người cái bạc tình, quả nghĩa hỗn chướng, chân trong chân ngoài, táng tận thiên lương, không thể nói lý, ta có cái gì không tốt, người cơ nhiên muốn đi khế ước bẹp mau xúc sinh. Sở Diệp, Truy Phong như vậy mắng, đắc tội giống như không phải một cái hai cái a. Ô ô, ô ô, Thúy Vũ thầm thì. Truy Phong bị ô ô cùng Thúy Vũ nhìn chằm chằm, hơi hơi lui về phía sau một bước, nói, ta không phải nói các ngươi. Truy Phong thực lực tuy rằng so ô ô cùng Thúy Vũ cường, bất quá ô ô nguyền rủa chi lực, Truy Phong vẫn là thực kiêng kỵ, đến nỗi Thúy Vũ, Truy Phong còn muốn đi cạnh tranh Thúy Vũ linh khí cọ rửa. Lâm Sơ Văn tản bộ đi đến, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Truy Phong chụp phủi cánh, nói, Sở Diệp cái này cha nam tưởng khế ước Phượng Hoàng, còn muốn đem Long Phượng quả cho hắn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, khế ước Phượng Hoàng sao? Là cái không tồi chủ ý, người ngoài xem Sở Diệp hồn sủng nhiều, kỳ thật Sở Diệp chủ hồn sủng kỳ thật chỉ có ba con, Tiểu Ngân, Tiểu Bạch, Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong, Ngất Tiểu Nhị cùng Tiểu Bạch tuy rằng đều là vương giai, nhưng kỳ thật đều chỉ là phó sủng, giống nhau vương giai hồn sủng sư đều có 5-6 chỉ chủ hồn sủng. Truy Phong dùng khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Lâm Sơ Văn, nói, người sao lại có thể như vậy? Truy Phong nhìn Sở Diệp lại nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, trách không được bên ngoài một ít người bối mà mắng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cầu nam nam, quả nhiên vẫn là có chút đạo lý. Sở Diệp có chút bất mãn nhìn Truy Phong, nói, người suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đâu? Truy Phong nhìn Sở Diệp, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, người đem Long Phượng quả cho ta có thể cùng ngươi ký kết Long Hồn Minh Ước. Lâm Sơ Văn nghe vậy, âm thầm cao hứng, Long tộc bởi vì tính tình cao ngạo, không thiếu xuất hiện phản loạn ví dụ, nhưng Long tộc xác thật là phẩm tướng tuyệt hảo hồn sùng, cho dù biết rõ sẽ bị phản phệ, vẫn là có rất nhiều tư chất tuyệt hảo hồn sùng sư, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi khế ước Long tộc, Long Hồn Minh Ước có thể gia cố vốn có khế ước ký kết yêu cầu Long tộc tự nguyện, một khi ký kết minh ước, khế ước chủ thân thể tố chất sẽ đại đại tăng lên, Long tộc phản loạn tỷ lệ cũng sẽ đại đại hạ thấp. Long Hồn Minh Ước đối Long tộc hạn chế cực đại, rất ít sẽ có Long tộc nguyện ý ký kết như vậy minh ước. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nếu nói như vậy, ta liền cố mà làm. Đồng ý đi. Truy Phong có chút tức giận nhìn Sở Diệp, nói, được tiện nghi, còn khoe mẽ. Một cái khế ước pháp trận từ Truy Phong cùng Sở Diệp trên người hiện lên ra tới, theo Long Tổ Minh Ước ký kết, pháp trận phía trên, trọng điệp một cái khế ước pháp trận, Sở Diệp cùng Truy Phong liên hệ gia tăng rất nhiều. Khế ước một kết thúc, Sở Diệp cảm giác chính mình toàn thân giống như tràn ngập lực lượng, thể chất đại đại tăng lên. Sở Diệp âm thầm cảm thán Long Hồn Minh Ước thần kỳ. Cách chương.